Độc Y Truy Thê Ký, chương 21, gocchuyenaudio.com. Trong lúc mùa đông giá rét, đốt lên một chậu lửa than, một bình rượu ngon, ở cùng bằng hữu, cùng nói chuyện trời đất, quả thật nhân sinh một chuyện đáng vui mừng. Năm rồi vào lúc này, Liễu Tam Nương đều là sẽ chọn một ngày rảnh rỗi, đưa tới vài vò rượu ngon cho Cố Khanh Âm bên này, đối với đầy đất Bạc Trang. Cùng nàng đối ẩm, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, bất đồng là, năm nay nhưng thiếu mất như năm rồi những tiếng cười cười nói nói. Cái kia sảng lãng tiếng cười, đã đổi thành một tiếng thở dài. Ôi, tiểu Cố Tử à, người nói, này đều đã qua 3 ngày rồi, nàng vẫn không thể tỉnh lại. Cái kia, nàng sẽ không phải cứ như vậy vẫn không tỉnh lại đi. Liễu Tam Nương hỏi như vậy. Là muốn Cố Khanh Âm cho nàng ăn một viên định tâm hoàn. Muốn Cố Khanh Âm xác minh cho nàng biết, người kia nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, Cố Khanh Âm một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Trực tiếp liền nói, hừm, có thể, Liễu Tam Nương, nàng cầm chén rượu trong tay mạnh bạo đổ vào trong cổ họng. Tùy ý cảm giác chất lỏng kia nóng hừng hực như thiêu đốt cổ họng của nàng. Mà mắt cũng không chớp một cái. Một chén thấy đáy, Liễu Tam Nương mới nặng nề đem cốc vỗ lên trên bàn. Lớn tiếng nói, phi, người chờ có nói hưu nói vượn a, tiểu cần tử. Người tới nói, nhà các ngươi khanh khanh có thể hay không đem người chữa khỏi. Trung thư cần tham ăn uống 2 chén rượu trên bàn, tửu lượng thực sự không tốt lắm. Giờ khắc này đã mềm nhũn nằm nhoài ở Cố Khanh Âm trên vai. Sắc mặt chuyển hồng, may là, ý của nàng tức vẫn còn tỉnh táo. Dù cho tay chân không hề có chút khí lực, ngoài miệng vẫn là kiên định đáp. Hừm, chúng ta khanh khanh lợi hại nhất, nhất định có thể chữa khỏi. Nói như vậy mới đúng chứ. Ta tin tưởng ngươi, nhà các ngươi khanh khanh nhất định có thể đem người chữa khỏi. Liễu Tam Nương cuối cùng là bật cười, đưa tay thay Trung Thư Cẩn rót thêm rượu, phóng khoáng nói. Đến, chúng ta cùng uống rượu, thấy Liễu Tam Nương cao hứng, Trung Thư Cẩn cũng nhạc cười ha ha, nàng lắc tay đi tìm cái cốc trước mặt, lại bị Cố Khanh Âm đoạt trước, ngoan, không thể uống nữa a. Trung Thư Cẩn dựa vào Cố Khanh Âm trên người. Híp mắt thương lượng nói, lại uống một chén mà, ta nghĩ bồi các ngươi uống, không thể nha. Cố Khanh Âm mỉm cười uống vào chén rượu kia. Nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má, xem ngươi mặt đều hồng thành dạng gì, tửu lượng kém như vậy, cũng không thể uống nữa. À, Trung Thư Cẩn oan ức chép chép miệng, có điều Cố Khanh Âm cũng đã nói rồi không thể uống nữa. Nàng cũng không lại cố chấp nói muốn uống, mềm mại vu vạ Cố Khanh Âm trên người, thỏa hiệp nói, được rồi, cái kia ta nhìn các ngươi uống là tốt rồi. Cố Khanh Âm cười xoa xoa đầu của nàng, khích lệ nói, lúc này mới ngoan mà, Trung Thư Cẩn rất là được lợi, bị Cố Khanh Âm như thế một vò, đúng là thư thư phục phục hít lại mắt, tựa vào Cố Khanh Âm trên người, khóe miệng còn mang theo ý cười chưa từng tiêu tan, giữa hai người, tựa hồ so với mấy ngày trước đây càng thêm thân mật không ít. Chú ý tới ngồi đối diện Liễu Tam Nương ánh mắt mang theo trêu ghẹo ý tứ. Cố Khanh Âm mới không nhanh không chậm đem ánh mắt dừng lại ở Trung Thư Cẩn trên người di chuyển ra. Thay mình cùng Liễu Tam Nương cắt rót ra một chén rượu. Chậm rãi nói, nội lực của nàng không cạn, theo lý thuyết sau khi giải độc, nên rất nhanh sẽ có thể tình, ta cũng không biết tại sao, nàng sẽ ngất đến nay. Dựa vào mạch tượng của nàng xem ra, nàng dùng độc, hẳn là sẽ không lại ảnh hưởng đến nàng an nguy. Nhưng mà nàng vẫn là chậm chạp không tỉnh, ta có thể nghĩ đến khả năng duy nhất, là nàng đã lâm vào bên trong ác mộng rồi, bị ác mộng kéo, mới có thể chậm chạp không tỉnh. Nàng độc này, ta có biện pháp giải nhưng cái kia ác mộng, ta nhưng là không thể ra sức, bây giờ chỉ có thể chờ đợi bản thân nàng thoát khỏi như vậy ác mộng thôi. Ác mộng sao? Liễu Tam Nương quay đầu liếc mắt một cái bên cạnh người kia nằm ở trên giường chậm chạp không tỉnh nữ nhân. Nặng nề thở dài, lại uống vào một chén rượu, bộ dạng làm bộ không thèm để ý cười nói một câu. Vậy thì tốt, chỉ cần không tử, ta cũng có thể chờ. Trên vai ngốc kia cô nương, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Cố Khanh Âm đem người đỡ thẳng, để chống một cái tay siết lại nàng, mới ngẩng đầu nói câu. Ta rất hiếu kỳ, nàng đến cùng là gì của ngươi, để cho ngươi căng thẳng đến đây. Trước buộc ta chế thuốc không phải bức bách sao, lần này thuốc bị nàng uống. Làm sao không buộc ta lại mau mau luyện ra một bình A, Liễu Tam Nương chê cười đem đề tài xé ra. Vấn đề này đó là chuyện khác, ta nói ngươi A cũng thật sự là vô lại. Người ta muốn là không có thuốc nào chữa được độc, ngươi ngược lại tốt, tùy tiện nắm bình thuốc nước liền đến lừa gạt ta đúng không? Giải dược này, chỉ có ta có, nếu là tuông ra ở trên giang hồ, đúng là không có thuốc nào chữa được. Cũng không tính lừa gạt đi. Cố Khanh Âm sâu kín liếc Liễu Tam Nương một chút. Huống hồ, lần này ta nếu là không có thể giúp ngươi đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, ngươi sẽ như vậy ôn hòa ngồi ở đây nói chuyện với ta sao? Tâm sự bị đâm thủng, Liễu Tam Nương chỉ có thể mượn vào uống rượu để che giấu lại lúng túng. Đến, uống rượu, không nói chuyện này nữa. Cố Khanh Âm một tay nhận lấy Liễu Tam Nương đưa tới rượu. Vừa uống vừa nói, sư phụ đã từng nói, thế gian này độc, không có gì là thật không có thuốc nào giải được. Chỉ cần có tâm, luôn có thể tìm được giải độc phương pháp. Cố Khanh Âm dừng một chút, ánh mắt ở Trung Thư Cẩn trên mặt dừng lại chốc lát. Mới tiếp tục nói, hắn nói, thế gian này, chỉ có tình, mới thật sự là khó giải chi độc. Bây giờ nàng, tuy rằng còn không phải có thể hiểu được toàn bộ sư phụ thâm ý trong lời nói của hắn, nhưng cũng có thể có chút chính mình hiểu. Mà Liễu Tam Nương, nghe được câu này lúc, nhưng là cả người đều cứng lại, nụ cười trên mặt, đã tắt, chỉ còn lại giữa lông mày kia nói không ra được chua xót. Rượu quá 3 tuần, Liễu Tam Nương mới bắt đầu đứt quãng cùng Cố Khanh Âm nói tới một ít chuyện cũ. Nàng nói, ngươi biết không, nàng lúc đầu, còn không phải người của huyết viêm giáo. Nàng chỉ là, một phổ thông chính đạo trong môn phái thiên kim mà thôi. Nàng nói, chúng ta thuở nhỏ làm bạn, hàng xóm láng giềng, dường như tầm thường thanh mai trúc mã giống như vậy, cùng học chữ tập võ, làm bạn đến trưởng thành. Nàng nói, thời trẻ con chúng ta, thường thường cùng phòng cùng ăn, ngủ cùng giường, tình như tỉ muội, từng có người đều cho rằng, chúng ta sẽ như vậy vẫn thân thiết xuống, cho đến già, cho đến chết, chúng ta đều từng cho rằng như thế, chúng ta sẽ đồng thời đi ra giang hồ, bảo trì chính nghĩa, giúp đỡ môn phái, kề vai chiến đấu, cùng đi khắp nơi tốt đẹp núi sông. Nàng nói, nhưng là sau đó, nàng nhưng nuốt lời, nàng không có thể cùng ta cùng sông vào thiên nhai. Khi đó, trong nhà nàng vì nàng an bài một cuộc hôn sự môn đăng hộ đối. Cùng là chính đạo nghĩa sĩ, đối phương cũng là trên giang hồ có chút danh tiếng nhân sĩ. Nàng nói, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, vốn nên là đáng giá ước ao một chuyện hôn sự. Nhưng không muốn cho nàng gả đi. Nàng nói, đó là chúng ta lần thứ nhất cãi nhau. Nàng nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng đem ta xem là tỉ muội, ta nhưng là mơ ước vị hôn phu của nàng. Lần đó, chúng ta cuối cùng huyên náo không thành mà tán. Nàng nói, ta cho rằng, ta có thể ôn hòa nhã nhặn nhìn nàng gả làm vợ người. Nhưng cuối cùng, ta còn là không làm được. Ngày đó, ta bỏ ra nhiều tiền thuê sát thủ, giết cả nhà nàng trượng phu trên dưới. Từ già đến trẻ, không một mạng sống. Duy nhất buông tha, chỉ có thân mang áo cưới là nàng. Nàng nói, ta nói cho nàng biết, thứ ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Từ đó sau, chúng ta liền triệt để trở thành thù địch. Ta tự tay, phá hủy hạnh phúc của nàng. Còn tự tay, đưa nàng từ chính đạo hiệp nữ, mạnh mẽ bức thành không cho phép tồn tại trên đời ma nữ. Mang lên danh xấu tàn sát hết cả nhà trượng phu. Đã làm cho nàng trở thành đối tượng người trên giang hồ người người muốn ghét. Liền người chính đạo sĩ khinh thường. Sau đó, may mà vẫn là huyết viêm giáo thu nhận nàng. cho nàng một nơi tạm thời được là an ổn nhà. Nàng nói, ta hiểu, là ta có lỗi với nàng. Nàng hận ta, hận không thể có thể đem ta ngàn đao bầm thay. Những thứ này ta đều hiểu, nhưng ta cũng thật không hiểu. Nàng vì sao đều là ghi nhớ tình cũ, không có một lần là thật lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Có lúc, ta thậm chí hy vọng dường nào, nàng thật sự có thể giết ta, cho ta một cơ hội giải thoát khỏi sự đau khổ này. Nói đến lúc sau, Liễu Tam Nương tựa hồ đã say rồi. Nàng gục xuống bàn, cười đến một mặt cay đắng. Ngươi nói, nếu là mới bắt đầu, ta liền nói cho nàng biết. Ta muốn lấy được người, là nàng, từ đầu tới cuối, cũng chỉ là nàng, cái kia giữa chúng ta, có phải là thì sẽ không biến thành như vậy đây? Nghe xong nhiều như vậy, Cố Khanh Âm cuối cùng là minh bạch, này Lãnh Thiểu Anh đối với Liễu Tam Nương tới nói, đại diện cho cái gì? Nhưng mà, nàng nhưng là không biết nên làm sao đi trả lời Liễu Tam Nương. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Liễu Tam Nương không chờ nàng trả lời, liền đã tùy tiện cười to, lảo đảo nghiêng ngã hướng đi bên giường. Đáng tiếc bây giờ, tất cả những thứ này, đều trở về không được. Ta đã sớm không đòi hỏi cái gì. Ta chỉ muốn, nàng còn sống, là đủ rồi, coi như là hận, có thể làm cho nàng nhớ ta cả đời. Cái kia cũng đáng rồi. Nghe vậy, Cố Khanh Âm hơi một hơi thở dài, mới nói, cần gì chứ? Trên giường Liễu Tam Nương, ánh mắt cùng chút đầu óc đã có chút trống rỗng. Nàng đưa tay, đặt lên bàn tay của người kia ở trong chăn ấm áp. Dùng sức cầm lấy, tiện đà câu môi nở nụ cười. Nói, tiểu cố tử à, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ. Có một số việc, người liền can đảm đi làm đi. Không cần chờ chính mình già, mới thấy hối hận à, những chuyện này. Nếu là thật sự nhiễm phải rồi, cả một đời. Cũng sẽ không thể cho ngươi tìm được quên đi tất cả những chuyện này thuốc giải a, không có được. Xác thực chính là trên đời này độc nhất không có thuốc giải. Nó sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống. Đến chết mới thôi, vĩnh viễn, đều không có thuốc nào chữa được. Cố Khanh Âm hơi khép lông mày. Nàng đem đã ngủ thiếp đi chung thư cẩn bế lên. Thở dài nói, ngươi say rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta đi về trước, ngươi nhớ chăm sóc thật tốt chính mình. Mãi đến tận trở về gian phòng của mình, Cố Khanh Âm trong lòng vẫn có một luồng không nói ra được phiền muộn. Tại sao vậy chứ, bên trong cái kia cố sự, nếu là đem Liễu Tam Nương đổi thành nam tử. Như vậy, nàng giấu ở trong lòng không thể nói những kỳ tình cảm. Có phải là từ lúc trước liền có thể can đảm nói ra? Đáng tiếc, trên đời này. Không có nếu như, một số thời khác, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, dù sao cái kia cũng coi như là nhìn nàng trưởng thành trưởng bối. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, nói không đau lòng, vậy khẳng định là già. Khanh Khanh, bị nàng đặt ở trên giường chung thư cần khốn đốn mở mắt ra. Giữ nàng lại cổ tay, cắt đứt nàng động tác đang thay nàng lau gò má, cũng cắt đứt nàng cái kia phiền muộn tâm tư. Làm sao tỉnh rồi, Cố Khanh Âm đem trong tay khăn trắng ném vào bên cạnh trong chậu. Vuốt vuốt Trung Thư Cẩn cái kia mượt mà bộ tóc nói. Trung Thư Cẩn đưa tay ôm lấy Cố Khanh Âm cổ, đem người lôi kéo xuống, lại dán vào gò má nàng cạ cạ. Hôm nay ngươi vẫn không có hôn nhẹ ta, ngủ không được, hai gương mặt kề sát vào nhau, đều bởi vì uống chút rượu mà nóng bỏng dị thương. Nghe được Trung Thư Cẩn âm thanh, Cố Khanh Âm liền trái tâm cũng bắt đầu nóng lên. Từ ngày ấy lúc nàng mất khống chế ôm lấy Trung Thư Cẩn. Nàng mấy ngày nay, đều là ở ban đêm trước khi ngủ. Hôn qua Trung Thư Cẩn một lần, mới bình yên ngủ, đúng vậy không sai, lúc đó nàng không chỉ mất khống chế ôm lấy Trung Thư Cẩn. Còn mất khống chế hôn lên Trung Thư Cẩn, không phải lướt qua liền thôi. Mà là tiến vào trong miệng nàng, tận lực rút lấy hương thơm ngọt ngào từ nàng. Bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng trong lòng, chẳng biết từ lúc nào liền dưới đất chui lên hạt giống. Liền bắt đầu mạnh mẽ trưởng thành, mà nàng, cũng không nguyện lại đi đè nén loại kia ý niệm. May là, Trung Thư Cẩn chẳng những không có chống cự nàng cái kia hành vi thất lễ. Trái lại còn rất là mừng rỡ. Tựa hồ rất thích, nàng đối với nàng làm chuyện như vậy. Bây giờ nghe được Trung Thư Cẩn lời này, Cố Khanh Âm trong lòng những kia thất vọng u sầu, liền đã bị đột nhiên tới vui mừng thay thế rồi. Nàng nghiêng đầu, chạm vào Trung Thư Cẩn môi, ở Trung Thư Cẩn cái kia trúc trác nghênh hợp bên dưới. Mang theo nàng cùng nàng nhảy múa, vừa hôn xong, hai người đều có chút thở dốc. Cố Khanh Âm chống đỡ Trung Thư Cẩn cái trán, dán vào chóp mũi của nàng, thấp giọng hướng dẫn nói, A Cẩn, có muốn biết hay không? Phu thê trong lúc đó là nên làm gì ngủ? Trung Thư Cẩn trong mắt còn mang theo một tia mê ly. Nghe vậy, nàng quả quyết đáp một tiếng, muốn, Cố Khanh Âm câu môi khẽ cười, lại một lần nữa cúi đầu, ngậm lấy Trung Thư Cẩn môi. Đúng, Tam Nương nói không sai, có một số việc, không nên đợi đến sau này mới thấy hối hận. Cách chương.